Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320. Phỏng đoán, chỉ có Bạch Vận cùng Hồng Mai hai người rõ ràng. Trước đó Yến Nhi mặc dù là vương phủ nô lệ, nhưng Yến Nhi là một cái rất có thiên phú nữ tử. Chỉ bất quá tại thân thể kinh mạch vấn đề bên trên, dẫn đến nàng tu luyện không thuận. Từ khi phục dụng đan dược, khơi thông kinh mạch về sau, trước đó là linh vũ cảnh thực lực, tại Hồng Mai dốc lòng dạy bảo dưới, liền đã trở thành linh phủ cảnh trung kỳ. Từ giờ trở đi, người trước hết đi theo Vận Nhi, chiếu cố Vận Nhi sinh hoạt thường ngày. Vận Nhi bình thường là không dẫn người, vì để cho ngươi nhiều kinh lịch một chút, tuyệt đối không nên lười biếng tu luyện. Hồng Mai giống một trưởng bối đồng dạng phân phó nói. Yến Nhi minh bạch, Yến Nhi ngọt ngào cười một tiếng. Vận Nhi, ta cùng đi với ngươi đi. Lưu Lâm là sớm nhất đi vào Tây Cương Thành, thực lực đã đạt đến tụ linh cảnh trung kỳ. Cái này khiến Bạch Vận cũng là không có nghĩ tới. Bất quá từ Mộ Dung Lưu Vân đám người ánh mắt có thể nhìn ra. Lưu Lâm là cực kỳ cố gắng, cũng là tại phủ thành chủ nhất được người tôn trọng nhân chi một. Lưu Lâm kế thừa Dương Càn Nguyên Hoàn Mỹ Phong hệ thuộc tính. Bây giờ cũng là chủ tu phong hệ. Có lúc, liền ngay cả Mộ Dung Lưu Vân cảm thấy chuyện khó giải quyết, đều sẽ tìm Lưu Lâm đến giúp đỡ. Ta cũng muốn đi, Vũ Hân bây giờ đã là một người. Người nhà của mình đều chết tại cuộc chiến đấu kia bên trong. Nhìn cũng là rất mờ. Tốt tốt, lại không phải đi chơi. Nắm chặt thời gian, Mộ Dung Lưu Vân khoát tay áo nói. Cứ như vậy, Bạch Vận, Lưu Lâm, Vũ Hân, Yến Nhi, Mộ Dung Lưu Vân cùng Mộ Dung Lưu Vân bốn tên tùy tùng đều xuất phát tiến về Quốc Đô Quận. Tây Cương Thành khoảng cách Quốc Đô Quận cũng bất quá 3 ngày khoảng cách. Mấy người đều đi cực kỳ nhẹ nhõm, trời tối cũng liền tìm ven đường khách sạn nghỉ ngơi. Trên đường đi đều nghe được không ít trong nước tình hình gần đây. Để Bạch Vận bọn người không có nghĩ tới là, càng đến gần Quốc Đô Quận, liền càng phát ra cảm nhận được cùng dĩ vãng không giống bầu không khí. Tinh thần quốc từ khi Triệu Thiếu Viêm cầm quyền về sau, bách tính cũng là cực kỳ kính yêu, đối đủ loại luật pháp đều tiến hành mới chỉnh sửa. Mở rộng Quốc Đô Quận nguyên nhân chủ yếu là muốn tập trung các đại gia tộc thế lực. Một lần nữa phân chia rất nhiều thế lực, cái này Triệu Thiếu Long cũng là có chút tài năng. Mới quy định Bạch Ngân cấp thế lực chỉ có thể tồn tại ở Quốc Đô Quận. Thanh Đồng cấp thế lực tại còn lại 4 quận, cho phép các nơi quan viên chiêu mộ phá toái cảnh trở xuống thực lực. Phá toái cảnh trở lên thực lực chỉ có thể ở Quốc Đô Quận. Đương nhiên, phá toái cảnh trở lên tu luyện giả không làm bất luận cái gì chuyện xấu, cũng là có thể tại 4 cái quận ở giữa sinh tồn. Nghiêm lệnh không được phá hư từng cái giai tầng quan hệ. Nhận lấy bách tính không ít ủng hộ, càng làm chủ yếu chính là, một lần nữa đất phong, để dân chúng cũng đều có nộp lên trên đẳng cấp cao gia tộc đồ vật. Nếu như tồn tại không phục, các quận quan binh liền sẽ ra tay. Vũ Hân đem dò xét nghe được tin tức cùng Bạch Vận đám người nói, kỳ thật chúng ta ôn ra trước đó. Quản lý quả thật có vấn đề, không có Triệu tộc, cũng sẽ có gia tộc khác chậm rãi thay thế. Nói không sai, Triệu Thiếu Long là cái cực người có dã tâm, về phần có phải hay không minh chủ, chỉ có chân chính đã từng quen biết về sau mới có thể phân rõ. Nói tóm lại, nếu như hắn có nhất thống thiên hạ tâm, thu phục Tây Cương Thành cũng chỉ là sớm muộn vấn đề. Mộ Dung Lưu Vân vỗ vỗ trán, có chút bất đắc dĩ nói, nếu như lâu dài xuống dưới, đều là đủ loại tốt truyền ngôn. Sớm muộn đều sẽ lưu truyền đến Tây Cương Thành, sẽ gây bất lợi cho chúng ta a. Bất luận như thế nào, Triệu tộc đã cùng Triệu Thiếu Long đi ra ngoài, đó là cái giá trị phải cao hứng sự tình, duy nhất có chút khó làm sự tình, đó chính là Triệu Thiếu Viêm có quốc phủ viện viện trưởng thân phận. Chỉ sợ muốn động đến hắn, mới là chuyện khó khăn nhất, Lưu Lâm nghĩ nghĩ nói, nhiều lời vô ích, vẫn là hảo hảo tu hành tốt. Bạch Vận ở một bên đứng lên nói, ta về phòng trước đi. Ngày mai liền có thể đến Quốc Đô Quận, mọi người sớm nghỉ ngơi một chút. Bạch Vận về tới gian phòng về sau, ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Hắn tiến vào tụ linh cảnh sơ kỳ đã nhiều ngày. Bây giờ tu luyện liền là chủ phải đặt ở nguyên thần bên trên. Hắn đột nhiên sinh lòng một cái cực lớn ý nghĩ. Hắn vì sao không đem nguyên thần cùng thần thức dung hợp, lại tu luyện từ đầu đến bên trong thân thể của mình. Hắn vội vàng lật lên xem trong giới chỉ đủ loại thư tịch. Cũng tìm được một chút ghi chép liên quan, nhưng ghi lại cũng không phải là đặc biệt kỹ càng. Chỉ cảm thấy đây là nghịch thiên chi pháp, có rất ít người có thể chân chính thành công. Linh Âm tiên tử cảm thấy Bạch Vận ý nghĩ về sau. Liền vội hỏi hướng Bạch Vận, ngươi làm sao lại đột nhiên sinh ra ý nghĩ như vậy? Ta chỉ là đang nghĩ, nếu như nguyên thần sẽ tu luyện ra ý thức của mình. Như vậy tương lai đối khống chế cũng liền càng phát ra phức tạp. Cũng thì càng khó, cũng không thể một mực đem thực lực áp chế. Tiên giả có thể nguyên thần xuất khiếu, lại là chuyện gì xảy ra? Bạch Vận đem tâm đặt ở tu luyện, hắn tra duyệt rất nhiều thư tịch đều là vô dụng. Vừa vặn Linh Âm tiên tử nói chuyện, liền hỏi hướng Linh Âm tiên tử. Cái này nói như thế nào đây? Độ kiếp độ chính là nguyên thần, độ hóa nguyên thần, tịnh hóa nguyên thần về sau. Bình thường nguyên thần liền sẽ không lại lên tà niệm. Đây cũng là một loại đắc đạo, xem như một cái tiên, cấp bậc thấp nhất tiên. Bởi vì thần tiên cũng không phải là bất tử bất diệt. Chỉ bất quá tuổi thọ dài đến vạn niên, mấy vạn năm, mấy chục vạn năm thậm chí càng lâu. Chỉ bất quá sẽ có chân chính thiên kiếp. Thần, tiên giả vốn là nghịch thiên mà đi, kết hợp thiên địa lực lượng, thần giả càng sâu, nhưng sáng tạo vạn vật, tiên giả cái gọi là nguyên thần xuất khiếu, liền đem độ kiếp sau nguyên thần tu luyện đến thực thể hóa. Có thể tùy tâm sở dục khống chế nguyên thần, có thể làm rất nhiều sự tình, hiện tại tụ linh cảnh nguyên thần bất quá là đem không có thực thể hóa nguyên thần phóng xuất chiến. Đấu một lát mà thôi. Bất quá của ngươi loại ý nghĩ này ngược lại là rất kỳ lạ a. Linh Âm tiên tử có chút tán thưởng nói, chỉ bất quá nói một chút có thể. Chân chính muốn làm đến, ai có thể biết sẽ phát sinh cái gì? Người ý nghĩ vượt ra khỏi ta nhận biết, tu tiên vốn là nghịch thiên mà đi, hàng năm độ kiếp thất bại không biết có bao nhiêu. A, ta muốn thử xem. Bạch Vận đem Linh Âm tiên tử nghe đi vào. Chân chính hiểu rõ tu luyện pháp tắc, bởi vì cái gọi là trời cũng có đạo, cũng có vạn vật quy tắc, cái gọi là thiên kiếp, cũng là đối người tu tiên cảnh cáo cùng trừng phạt, tránh qua, thọ cùng trời đất, tránh không khỏi, hôi phi yên diệt. Linh Âm tiên tử lắc đầu, cũng không nói chuyện. Bạch Vận vốn chính là tu tiên kỳ tài, nhìn như cùng nàng tương tự thể chất, lại có khác biệt cực lớn, bởi vì cái gọi là ngành nghề nào cũng có chuyên gia, tu luyện cũng giống như vậy, một con đường không làm được lúc, không ngại đổi con đường, có lẽ liền là đường tắt. Bạch Vận bây giờ vẫn là không nghĩ ra như thế nào mới có thể đủ làm đến. Cũng liền tu luyện nửa đêm thần thức, gặp tiến triển không lớn, trời liền đã sáng lên, đành phải cùng một đoàn người lần nữa xuất phát, trước khi trời tối mới tới Quốc Đô quận bên trong. Hiện tại Quốc Đô quận có thực lực đều nắm giữ tại quan gia trong tay. Trong thành cũng rất ít có làm chuyện, nhưng lại có mới bảy đại bạch ngân cấp thế lực, Triệu tộc, Nam Cung gia tộc, Nhâm gia, Liễu gia, Điền gia, Diệp gia, Trương gia, đây cũng là một lần nữa tẩy bài sau kết quả. Cả Tinh Thần quốc này cũng thành một nhà Quốc Đô học viện, cùng bốn nhà Thanh Đồng cấp tu tiên học viện, có nghiêm khắc khảo hạch chế độ. Hết chương.